Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, nghĩ trăm lần cũng không ra. Tác giả, Phượng Si nghe xong Đại Hộ Pháp nói sau, mọi người trên mặt đều liên tục biến sắc lên. Quản sự nhất thời cũng không biết nên như thế nào giải thích mới hảo. Một bên Tần Cung bưng chén vẫn luôn lẳng lặng mà nhìn trước mắt này hết thảy. Thấy mọi người rằng co ở nơi đó, hắn thế nhưng bưng lên chén tới, đem canh cá một ngụm toàn bộ uống lên đi xuống. Tần Cung động tác nháy mắt khiến cho một mảnh tiếng kinh hô. Tần Cung làm cái gì? Tần Anh đi học làm cái gì? Nàng cũng trực tiếp đem canh cá uống lên đi vào. Tần Cung uống xong canh cá, liền chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thực mau, liền cảm giác được một đạo hỏa tiến tự giọng nói mắt thẳng nhập trong bụng. Tiếp theo, trong thân thể hỏa thuộc năng lượng liền bắt đầu sao động lên. Mà lúc này, một tia vi không thể tra màu lam nhạt độc tố dần dần phân bố ra tới. Trực tiếp lắng đọng lại ở bụng hạ. Hồn lực động chỗ, thực mau, Tần Cung đối này ti độc tố tiến hành rồi phân tích. Này chỉ là một loại bình thường độc tố, có thể làm cho người đi tả không ngừng. Bất quá, liền tính không cần đan dược điều trị, cũng không đến mức lệnh người sinh ra bất luận cái gì tác dụng phụ. Nhưng nếu dùng đan dược điều trị nói, tưởng tra ra nguyên nhân bệnh, đích xác không phải một việc dễ dàng. Đương nhiên, lấy Tần Cung như vậy cấp bậc đan sư tưởng điều ra giải dược tới, hẳn là thực mau sự tình. Mà lại trái lại những cái đó nhập thể hỏa thuộc năng lượng, Tần Cung cũng là cả kinh. Tuy rằng này cổ hỏa thuộc năng lượng không phải rất cường đại, nhưng lại thập phần tinh thuần, cũng đối trong cơ thể hỏa thuộc năng lượng có một cái cực đại sự thôi hóa. Đối với đan sư cùng luyện khí sư tới nói, loại này cá là có thể thấy được mà không thể cầu thứ tốt. Tra xét xong này đó lúc sau, Tần Cung tâm tư thay đổi thật nhanh. Bắt đầu suy xét Hồng Hoang Cốc quản sự rốt cuộc là cái gì tâm tư. Nếu hắn tưởng đối mọi người bất lợi nói, căn bản là sẽ không dùng loại này tiểu tâm tư. Nói đến cùng, hắn hẳn là chính là ở kéo dài thời gian. Nhưng hắn kéo dài thời gian mục đích là cái gì đâu? Chẳng lẽ đúng như hắn theo như lời, vẫn luôn có mạc danh thế lực đại năng nhìn chung quanh với đội ngũ tả hữu sao? Chính là lấy chính mình hồn lực, vì cái gì đều không có phát hiện đâu? Là những cái đó đại năng tu vi cao hơn chính mình quá nhiều, vẫn là căn bản là quản sự đang nói dối đâu? Tần Cung nghĩ trăm lần cũng không ra. Cuối cùng, hắn chậm rãi mở mắt, vừa lúc nghênh đón mọi người chờ mong ánh mắt. Phải biết rằng, một năm rưỡi phía trước, Tần Cung đã có thể đạt tới nhị phẩm đan vương cảnh giới. Mà ở chàng chúng trọng tài chung, cũng đều là đan vương cấp dược sư chiếm đa số. Bởi vậy, Tần Cung tra xét đến đồ vật, cơ hồ liền có thể làm cuối cùng kết luận. Không tồi, hương vị tương đương không tồi. Hơn nữa hỏa thuộc tính năng lượng thực đủ, đối tu luyện chỗ tốt không nhỏ, nhưng lại có thể làm cho đi tả. Đây là nhất định, nhưng tổng thể tới nói, lợi lớn hơn tệ, Tần Cung cuối cùng nói. Nghe xong Tần Cung nói, mọi người ở đây vừa mới yên lòng là lúc, 12 hộ pháp lão đại liền lại lần nữa mở miệng nói. Đích xác như Tần Cung nói như vậy không sai, nhưng quản sự làm như vậy mục đích ở đâu đâu? Hắn chính là tưởng kéo dài thời gian, này dọc theo đường đi, nghĩ đến đại gia cũng cảm giác được đi. Khoảng cách đại bỉ còn có hơn 3 tháng thời gian thượng hoàn toàn tới kịp. Ta là dẫn đầu, nơi này ta định đoạt. Tính tình vẫn luôn không tồi quản sự rốt cuộc nổi giận. Hắn quyết đoán mà nói, rồi sau đó đột nhiên chuyển qua thân đi. 12 hộ pháp vẻ mặt sắc mặt giận dữ, mà Tần Cung lập tức đứng dậy hòa giải. Hảo, quản sự nói cũng có đạo lý, đi đường cũng không kém ngày này hai ngày. Nghe xong Tần Cung nói sau, 12 hộ pháp ánh mắt đồng thời đầu lại đây. Trong mắt toàn là nôn nóng chi sắc. Tần Cung làm bộ không thấy được, liền lại thịnh một chén canh, trực tiếp uống lên. Mà Tần Anh cũng bắt đầu ăn canh, cấp đại gia làm cho giờ khóc giờ cười. Trận này mâu thuẫn xem như tạm thời bình ổn xuống dưới. Tần Cung tuy rằng chỉ là dự thi đệ tử, vốn dĩ ở này đó đại năng trước mặt, căn bản là không có quyền lên tiếng. Nhưng hiện tại Tần Cung nhưng tuyệt không phải giống mặt ngoài như vậy đơn giản. Đầu tiên, hắn là một người thật thật tại tại đan vương, hơn nữa luyện khí tông sư. Nếu đan thuần chỉ là một cái vương giả nói, địa vị tuy rằng cao, lại không có quyền lên tiếng. Nhưng hai vương xuất hiện ở một người trên người, cái này thân phận liền cũng đủ dọa người. Mặt khác, như vậy thân phận cùng hắn là học viện huyền hỏa viện trưởng so sánh với, lại còn kém một ít. Hiện giờ học viện huyền hỏa chính là như mặt trời ban trưa, thế lực to lớn, thắng tuyệt đối hồng hoang cốc tám đại xã đoàn quá nhiều. Đương nhiên, tám đại xã đoàn mặt sau thế lực ở không có trồi lên mặt nước phía trước, ít nhất ở hồng hoang cốc đệ tử trong mắt, học viện huyền hỏa học trưởng là cao cao tại thượng tồn tại. Mà này đó thế hệ trước người cũng rõ ràng, Tần Cung hiện giờ ở hồng hoang cốc ba vị đầu sỏ trong lòng địa vị, tự nhiên phải cho hắn vài phần mặt mũi. Cho nên, hắn nói, ở mọi người chung vẫn là có nhất định phân lượng. Liền tính Tần Cung quyết định cùng 12 hộ pháp trước tiên rời đi, phỏng chừng quản sự cũng không có cách nào. Mọi người buồn bực cả ngày, cũng chưa dám đi ăn canh. Mà kia nồi hảo canh thế nhưng bị Tần Cung huynh muội cấp uống lên cái tinh quang. Đến ban đêm tiến đến thời điểm, Tần Cung cùng Tần Anh thế nhưng lại đi bắt cá. Nếu đến chúng dự thi đệ tử đều theo qua đi, Tần Cung viện trưởng, thật sự có như vậy hảo uống sao? Lại còn có thể tăng lên hỏa thuộc năng lượng công lực. Mọi người thấy Tần Anh đều không có việc gì, cứ như vậy hỏi, kỳ thật bọn họ nào biết đâu rằng, Tần Anh mới là đội ngũ chung nhất khủng bố tồn tại. Ta cân nhắc một chút, gia nhập một chút dược liệu liền có thể hóa giải trong đó độc tố. Lấy các ngươi tu vi, vấn đề hẳn là không lớn. Tần Cung cười nói, chúng ta đây cũng thử xem. Chúng dự thi đệ tử cũng gia nhập tiến vào. Trường hợp cũng nháy mắt nhiệt liệt lên. Quản sự tâm tình tựa hồ lập tức không hảo lên. Hắn vẫn luôn ngồi ở tại chỗ đả tọa một ngày cũng chưa động một chút. Mà 12 hộ pháp ngồi ở cùng nhau, nhắm mắt chợp mắt, tuy rằng nhìn như tu luyện, có thể Tần Cung thông minh lại có thể thấy được, bọn họ tựa hồ đang thương lượng cái gì. Hiện tại Tần Cung cũng hồ đồ, hắn không rõ ràng lắm 12 hộ pháp cùng quản sự rốt cuộc muốn làm gì. Một cái vội vã đuổi ra hồng hoang lộ, này thực phù hợp mọi người trong lòng, hoàn toàn là nói được quá khứ, mà một cái lại ở không kỳ hạn mà kéo dài thời gian. Tựa hồ vẫn luôn ngưng lại ở chỗ này mới là hắn nhất muốn nhìn đến. Nhưng hai phương ai sẽ đối chính mình bất lợi, Tần Cung nhất thời còn không nghĩ ra được. Mọi người ở đây vội vàng nấu canh thời điểm, 12 hộ pháp lão đại rốt cuộc đứng dậy đi tới Tần Cung bên người. Mở miệng nói, Tần Cung, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Tần Cung ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái ngồi ở nơi xa quản sự, còn có bên kia đang ở ngồi xếp bằng ngồi đan khí hai cốc quản sự cùng trọng tài. Hơi hơi gật gật đầu, đi theo 12 hộ pháp lão đại đi tới một bên. Tần Cung, nếu hồng hoang cốc ba vị cao tầng đối với ngươi như thế coi trọng, toàn lực duy trì ngươi học viện huyền hòa, ta tưởng, hồng hoang cốc một ít thâm trình tự đồ vật ngươi cũng nên hiểu biết một ít đi. Đại hộ pháp nói thẳng nói, tiền bối, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì đâu? Tần Cung mở miệng hỏi, ta tưởng nói xã đoàn sự tình. 2 năm trước, tám đại xã đoàn đột nhiên hướng huyền hỏa cốc làm khó dễ. Hoàng Huyền Cơ cùng Miêu Qua lại hướng ngươi đưa ra khiêu chiến sự tình. Ta tưởng này trong đó nội tình Hàn lão hẳn là đều theo như ngươi nói đi. Đại hộ pháp thử tính hỏi, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.